Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 88, chương 562. Vừa mở cửa, nhìn thấy là Tỉnh Chiêng, Doãn Mẫn Tuệ, còn có cả Uông Nguyệt, ba người đang đứng ở ngoài cửa. Sau khi mời ba người ngồi xuống salon để cho Trần Thần đun nước sôi, Tuệ tỷ, đã trễ như vậy, các người tại sao còn tới đây? Doãn Mẫn Tuệ liếc mắt nhìn Uông Nguyệt, sau đó nhẹ giọng: đúng vậy, Tiểu Nguyệt, ở trường của nàng xảy ra một chút chuyện, nàng bị dọa sợ, muốn hỏi ngươi có biện pháp nào để trấn an tâm tình hay không. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Uông Nguyệt: nàng đâu có vấn đề gì đâu, nhưng mà hai ngày nay nàng luôn gặp ác mộng, thấy cũng ngủ không có ngon, ta lo lắng nếu như cứ như vậy sẽ bị thương tổn đến thân thể. Tiểu Thất nhướng mày một cái: thấy ác mộng? Là ác mộng gì? Tỉnh Chiêng nhẹ giọng: ở gần đây, ở chỗ đại học của Tiểu Nguyệt xảy ra có chút chuyện, nghe qua là có rất nhiều người đã chết, trong đó có hai bạn cùng lớp với Tiểu Nguyệt đó. Chuyện như thế nào, các người nói cặn kẽ một chút. Tỉnh Chiêng nói: cụ thể ta cũng không rõ, chỉ có thể để cho Tiểu Nguyệt nói. Hai ngày nay nó rất ít nói đó. Tiểu Thất ngồi vào bên cạnh Uông Nguyệt, ngón tay chỉ trên mi tâm của Uông Nguyệt, niệm thanh tâm chú. Ước chừng độ 5-6 phút, Uông Nguyệt đột nhiên kêu lên: không muốn ăn, ta không muốn ăn. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Doãn Mẫn Tuệ ôm Uông Nguyệt, nhìn Tiểu Thất: là dáng vẻ như thế này đó, mỗi một ngày ác mộng đều hô to là không, đừng có ăn thịt ta. Tiểu Thất gật đầu nói: không sao, để cho cô bình phục tâm tình một chút, hỏi cô đến cùng là có chuyện gì. Uông Nguyệt hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, nhẹ giọng: Ta cảm thấy trường học của chúng ta có quỷ, hơn nữa là quỷ ăn thịt người, là thật khủng khiếp, đã có rất nhiều học sinh bị ăn thịt. Nói cẩn thận một chút xem, đến cùng là chuyện gì. Tiểu Thất trầm giọng. Uông Nguyệt sửa sang lại tâm tình một chút, chậm rãi nói: mấy ngày trước, hệ của chúng ta tổ chức đi du xuân đến một cảnh khu của Thái Thành. Ở cửa cảnh khu, đột nhiên có một lão ăn mày hướng chúng ta để ăn xin, bởi vì bây giờ rất nhiều người đều ngụy trang giả làm ăn mày, mọi người đều cho rằng hắn là cái tên lừa gạt, cho nên không để ý đến. Lúc thời điểm tên ăn mày đi tới, đụng phải một đôi nam nữ ở lớp chúng ta làm bẩn quần áo của bọn họ. Đôi nam nữ này liền nhục mạ ăn mày, thậm chí còn muốn đánh lão. Hai người kia có phải chính là hai người đã chết hay không? Là bọn họ. Sự tình còn chưa hết, chúng ta vào cảnh khu du ngoạn, ở một cái hồ nhỏ phát hiện ra thi thể của người ăn mày kia. Lúc đó rất nhiều người bị dọa sợ, cũng may là thầy giáo phản ứng nhanh, đem học sinh dẫn đến địa phương khác, cách xa thi thể người ăn mày, sau đó gọi điện báo cảnh sát. Sau khi trở về trường học, phàm là những người đã thấy qua thi thể ăn mày đều gặp ác mộng, hơn nữa là đều cùng một giấc mơ đó. Mơ thấy người ăn mày biến thành bộ dáng bạn học của mình, ở trường ăn thịt người. Uông Nguyệt có chút sợ hãi. Tiểu Thất nhướng mày một cái: sự tình thật là tà môn. Bây giờ học sinh năng lực tiếp nhận có thể cũng không tốt một chút là sẽ gặp ác mộng, nhưng chỉ cần xem qua thi thể người ăn mày này đều gặp ác mộng, hơn nữa lại là cùng một cơn ác mộng, vừa nhìn là biết sự kiện không có tầm thường. Bọn họ rõ ràng ở bên ngoài cảnh khu gặp phải người ăn mày, tại sao sau khi vào cảnh khu phát hiện sự tình này lại kết hợp mọi chuyện, suy nghĩ thật sự là kinh khủng. Trầm tư một chút liền hỏi: trường học các người trước đây đã phát sinh chuyện lạ như vậy chưa? Có, ngày hôm qua một bạn học của ta đột nhiên ăn rất nhiều, ăn điên cuồng, chỉ có người ngăn nàng lại, nàng nổi điên lên gào thét, đáng sợ hơn là chỉ cần có ai động vào thức ăn của nàng, nàng sẽ nhào tới cắn người đó. Tối ngày hôm qua sau buổi tối tự học, ta cùng với bạn học ngủ chung phòng về nhà trọ, thấy được một màn dọa người. Nói đến đây, ánh mắt của U Nguyệt là vô cùng sợ hãi, thân thể run rẩy. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn giới sắc, chắp hai tay, đọc một tiếng A-di-đà Phật. Phật âm rung động tâm linh, U Nguyệt trong mắt từ từ gạt bỏ đi sợ hãi. Để cho nàng bình tĩnh lại, Tiểu Thất mới đặt câu hỏi, các người thấy cái gì? Người bạn học kia điên cuồng ăn ban ngày, là bị cắn chết, mà cắn chết người lại là bạn khuê mật của nàng. Chúng ta nhìn thấy nàng đang ăn thịt người đó, chúng ta sợ đến gào thét chạy ra khỏi nhà trọ. Sau đó cô bé ăn thịt người kia lại đuổi theo, đập bình bịch vào cửa phòng của chúng ta đó. Tiểu Thất nhướng mày, nếu như ở ký túc xá hẳn là có rất nhiều người chứ, những người khác có thấy không? U Nguyệt lắc đầu một cái, không biết, chúng ta lúc đó bị dọa sợ, căn bản cũng không để ý cái gì cả, chỉ muốn chạy thoát thân. Ngày hôm sau, A Di quét dọn vệ sinh ở cuối hành lang, ở trong phòng tạp vật phát hiện thi thể của nữ sinh kia. Ta không có nhìn, cũng không có dám nhìn, bất quá nghe nói cô bé kia chỉ còn lại một cái đầu thôi, ở toàn bộ trên người đều bị cắn toe toét đến mất cả lỗ tai đó. Xảy ra chuyện như vậy mà tại sao đến bây giờ mới đến tìm ta? Tiểu Thất trách cứ nói, buổi trưa trở về chúng ta cũng tới tìm ngươi, nhưng mà ngươi không ở nhà, chúng ta muốn đợi buổi tối tìm ngươi đó. À, là như vậy. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù đưa cho Doãn Mẫn Tuệ. Tuệ tỷ, các người mang U Nguyệt về nghỉ đi, ngày mai rảnh rỗi dẫn chúng ta đến trường học xem một chút. Đúng rồi, linh phù này treo ở trên người nàng. Ta biết rồi. Tiểu Thất, ngươi cho rằng trường học đó bị cái gì tác quái sao? Bây giờ còn chưa nói chắc được. Dựa theo như Uông Nguyệt, có thể là người ăn mày kia. Ăn mày cả đời đều là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Bọn họ sau khi chết là quỷ đói. Nếu như nhập vào trên người thì lượng ăn của người kia sẽ rất nhiều, ăn điên cuồng, thậm chí là ăn thịt người. Ban đầu các nàng Uông Nguyệt đụng phải thật sự là ăn mày. Ở trong mắt người ăn mày thì các nàng cũng không có một chút gì gọi là thương xót. Sau khi hắn chết thành quỷ đói, đến trả thù thôi. Sao lại có thể kinh khủng như vậy? Quỷ một khi có oán khí thì vô cùng lợi hại, người bình thường gặp chỉ có con đường chết. Tiểu Thất nhẹ giọng lại, được rồi, các người đưa U Nguyệt đi về nghỉ ngơi đi, nàng mấy ngày nay đã kinh sợ quá độ, khẳng định là ngủ không ngon rồi. Được rồi, chúng ta đi về trước, ngày mai lại tìm ngươi. Doãn Mẫn Tuệ cùng Tình Chiêng đỡ U Nguyệt ra khỏi biệt thự. Ba người sau khi rời đi, Chu Dài Hảo nói, Tiểu Dư Điệt, ta cảm giác được có vẻ như không giống như là quỷ đói, giống như là ai tang thi ngoại quốc lần trước vậy. Ta xem một bộ phim, ở trong đó những tang thi kia là ăn thịt người đó. Tiểu Thất tức giận, người dùng đầu óc nhiều hơn một chút được không? Uông Nguyệt nói, một nữ đồng học ăn rất nhiều, nhưng buổi tối lại nhìn thấy nữ đồng học đó bị bạn khuê mật ăn thịt. Ngày hôm sau, một nữ sinh khác được phát hiện. Ngươi vậy mà nói cho ta là tang thi sao? Hey, ta chỉ là nói một chút thôi, ngươi kích động cái gì? Không có biết đầu ngươi dùng để làm gì nữa, trừ ăn cơm và ngắm gái, không có một điểm nào để dùng cả. Chu Dài Hảo phản đối, ai nói là không, ta nói cho ngươi biết, ta còn biết nghe ca nhạc. Hey, ta không muốn nói gì đến nhà ngươi nữa. Chương 563, ăn thịt người, phần 2. Trầm mặc một hồi, Tiểu Thất nói, ngày mai Trần Thần đi theo ta là được, những người khác đến làng du lịch kiểm tra hoàn cảnh. Quỷ quái ở trong hồ kia một năm đi ra một lần, rất khác thường, nó không chừng có phong ấn, các người thử tìm xem. Hai người các người đi liệu có nguy hiểm quá hay không? Nguy hiểm? Có nguy hiểm gì đâu, chỉ là một con quỷ đói mà thôi. Ngược lại, nếu như các người đi thì phải chú ý Đỗ Ngọc Quân một chút, nàng cũng không phải có loại thiện lành gì, tâm cơ rất sâu đó. Tiểu Thất nhắc nhở, tối độc phụ nhân tâm, nữ nếu như đã hạ quyết tâm thì không có chuyện gì là không dám làm. Chu Dài Hào than thở nói. Nghe nói như vậy, Mã Tiểu Tiểu lông mày cau lại, người nói cái gì vậy? Ta quên, cô là nữ ấy ấy. Vừa dứt lời, nghe nói như vậy, Mã Tiểu Tiểu lại càng tức giận, trực tiếp thi triển ra 9 chữ định thần quyết. Chu Dài Hào nhảy cẫng lên, vội vàng chạy lên lầu. Mã Tiểu Tiểu thu lại chỉ quyết, khinh bỉ liếc mắt nhìn Chu Dài Hào. Giới sắc hòa thượng nói, Tiểu thất, chỉ bằng các người mang theo Mã cô nương cùng đi. Mã già thần long là một sự giúp đỡ lớn. Các người gặp phải nguy hiểm, có khả năng giúp đỡ các người hơn. Ta chẳng qua là chỉ đi thu thập một con quỷ đói. Dù có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào lợi hại bằng Hậu Khanh được. Như vậy không giống nhau. Hậu Khanh là cương thi, quỷ chết đói là quỷ đó. Tiểu thất cười nhạt. Người cũng biết là quỷ, Mao Sơn đệ tử, đặc biệt là thu thập quỷ vật mà. Được rồi, đừng có nói nữa, đi đi. Buổi sáng ngày hôm sau, hơn 10 giờ, Doãn Mẫn Tuệ mang theo Uông Nguyệt đi đến biệt thự. Tiểu thất nhìn Uông Nguyệt liếc mắt. Sao? Tinh thần có tốt hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, tối qua nó không có gặp ác mộng. Vậy là tốt rồi. Tiểu thất gật đầu một cái, ngay sau đó từ trong túi sách lấy ra Thiên Âm Cung đưa cho Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, Mã gia trấn ma lệnh không thích hợp để đối phó với quỷ vật. Cô đem Thiên Âm Cung đi, bất quá không tới thời khắc nguy hiểm, không nên dương cung. Thiên Âm Cung tiêu hao linh lực rất lớn đó. Ta biết rồi. Tốt lắm, ta đi trước. Nói xong, Tiểu Thất cùng Trần Thần đứng lên, cùng với hai người Doãn Mẫn Tuệ ra khỏi biệt thự. Ở bên ngoài biệt thự, có xe BMW của Doãn Mẫn Tuệ dừng ở đó. Sau khi lên xe, hướng Uôn Nguyệt đi đến trường học. Thời điểm đến trường học, Doãn Mẫn Tuệ đem xe dừng ở cửa một quán trọ. Nàng quay đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, các người chưa có ăn cơm phải không? Không. Vậy chúng ta đi ăn cơm, sau đó vào trường. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nói. Vậy nghe Tuệ tỷ vậy. Đoàn người đi vào quán cơm, tìm đến một cái bàn gần cửa sổ, ngồi xuống. Doãn Mẫn Tuệ biết rõ lượng ăn của Tiểu Thất, một hơi gọi đến 15 món thức ăn. Sau đó đem menu đưa cho Tiểu Thất, còn muốn hỏi có muốn gọi thêm hay không. Tiểu Thất ngượng ngùng cười một tiếng. Được rồi, cảm ơn rất nhiều. Doãn Mẫn Tuệ trêu ghẹo. Ta cũng thấy coi là nhiều, nhưng mà lượng ăn của ngươi ta cũng đã thấy qua đó. Đợi vài chục phút, thức ăn được đưa lên. Trong lúc thức ăn điểm đủ, Tiểu Thất lại gọi phục vụ giúp ta mang một cái chén tới. Vâng, chờ một chút ạ. Trong chốc lát, phục vụ mang thêm một cái bát đặt ở trên bàn. Thấy vậy, Doãn Mẫn Tuệ và Uông Nguyệt đều hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất. Doãn Mẫn Tuệ hỏi, Tiểu Thất, gọi thêm bát làm gì? Tiểu Thất vỗ vỗ Bảo Bảo ngồi trên vai. Trên bả vai ta có một tiểu tử, hắn cũng muốn ăn cơm đó. Trên bả vai chẳng lẽ là quỷ sao? Doãn Mẫn Tuệ con người co lại, nhẹ giọng nói, có lẽ là như vậy, các cô đừng sợ. Nếu như mà thấy được tiểu tử trên bả vai này, nó không chừng là còn rất yêu thích nó đó. Nghe vậy, Doãn Mẫn Tuệ nhỏ giọng, có thể cho ta xem một chút được không? Đương nhiên là có. Nói xong, Tiểu Thất nháy nháy mắt cho Trần Thần. Hắn rất gọn gàng giúp Doãn Mẫn Tuệ mở ra thiên nhãn. Bởi vì Uông Nguyệt vừa mới kinh sợ, hồn phách không yên, cho nên cũng không thích hợp mở thiên nhãn. Doãn Mẫn Tuệ thấy tiểu tử ở trong ngực của Tiểu Thất, tay nhỏ đang cầm thức ăn không ngừng nhét vào trong miệng, liền hô to, thật là khả ái. Uông Nguyệt cũng hết sức tò mò, dì Tuệ, dì thấy cái gì vậy? Là một tiểu tử rất khả ái. Nghe vậy, Uông Nguyệt khao khát nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất lắc đầu, người vừa mới chịu qua kinh sợ, hồn phách không yên, không thích hợp mở ra thiên nhãn. Nếu như tùy tiện mở thiên nhãn, đối với người sẽ tạo thành tổn hại với linh hồn đó. Cho nên để thân thể của ngươi trước ổn định rồi tính. Dạ vâng. Doãn Mẫn Tuệ không ngừng hướng Bảo Bảo gắp thức ăn. Tiểu tử là không ăn mà ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất. Ca ca, ta có thể ăn được không? Ăn đi, A Di này gắp thức ăn cho ngươi rất ngon đó. Bảo Bảo ăn nhiều một chút. Bảo Bảo biết rồi. Sau khi ăn cơm xong, lái xe đến cổng trường, đem xe dừng lại. Uông Nguyệt liền dẫn mấy người đi vào trường. Mấy phút sau, Uông Nguyệt hỏi, Tiểu Thất, chúng ta đi đâu đây? Tiểu Thất suy nghĩ một chút, có thể nói đi đến lầu ký túc xá xem một chút, sau đó mới đến chỗ học bài. Được, vậy ta gọi điện cho thầy giáo để cho tới một chút xem. Không đầy 10 phút, có một nữ nhân độ 30-35 đi đến. Uông Nguyệt nghênh đón, giới thiệu một chút. Nữ nhân này chính là cô giáo của Uông Nguyệt, tên là Tô Sắc Thục. Nàng có chút không tin Tiểu Thất, nhưng mà Uông Nguyệt thỉnh cầu, nàng chỉ có thể đem sự tình nói cho Tiểu Thất. Sau khi hiểu sự tình, tiểu thất bảo nàng đưa mình đến lầu ký túc xá. Đi đến dưới lầu ký túc xá, Tô Sắc Thục cùng với túc quản A Di nói chuyện, liền dẫn mấy người tiểu thất lên lầu. Lên đến trên lầu, tiểu thất nói: "Vô Nguyệt, cô ở thời điểm nào nhìn thấy?" "Ở trên lầu 3 đó." "Vậy đưa ta đi." Đi đến chỗ Uông Nguyệt nói, tiểu thất kiểm tra cẩn thận. Ở nơi đây đối diện cửa sổ không có lưu lại âm khí, ngược lại dưới đất còn có một số vết máu lau chưa sạch. Một hồi lâu, tiểu thất đứng dậy. "Ở một nơi khác." "Ở trong phòng học sao?" "Cô nói thế nào, căn phòng có tạp vật đó." Uông Nguyệt gật đầu, mang theo tiểu thất lên lầu 4. Ở phần cuối lầu 4 có một gian phòng để tạp vật, bất quá cửa đã bị khóa chặt lại. Thấy vậy, tiểu thất nhìn Trần Thần, mở cửa ra. Trần Thần lấy kiếm gỗ đào trường dùng sức bổ một cái, đem cửa phá ra một lỗ thủng. Một cỗ âm phong từ trong phòng tạp vật thổi ra. Tiểu thất cười nhạt, quả nhiên là có quỷ vật quấy phá. Mở cửa, ánh mắt quét qua một vòng, cũng không có phát hiện tung tích của quỷ vật. Âm khí có lẽ là từ lần trước lưu lại. Doãn Mẫn Tuệ hỏi nhỏ: "Tiểu thất, có nhìn ra gì không?" Tiểu thất lắc đầu một cái: "Không có ở đây." "Giả trang cao nhân cái gì, thiên kiểu vạt áo quán, so với người còn lợi hại hơn đó." Tô Sắc Thục thấy tiểu thất cũng không nhìn ra gì, liền dở giọng giễu cợt. Tiểu thất nhìn nàng một cái, ngay sau đó hỏi Uông Nguyệt: "Nếu như nàng là cô giáo của cô, chắc hẳn cũng đem theo cô đi chơi xuân chứ?" Tiểu thất gật đầu một cái, nói tiếp: "Nàng có thấy vị ăn mày kia không? Có lẽ thấy qua một vài sự tình không có thích hợp." Nghe vậy, Uông Nguyệt nhìn Tô Sắc Thục, nhẹ giọng: "Chúng ta có thể không nói cái này được không?" Tiểu thất nhún vai: "Nếu như cô không muốn nói, vậy thì đưa ta đến phòng học đi." Sau khi xuống lầu, Tô Sắc Thục liền rời đi. Tiểu thất từ tốn nói: "Uông Nguyệt, nói đi. Cô giáo của cô ban đầu lúc nãy là nói cái gì?" Nàng không nói cái gì cả. Chỉ là chúng ta xui xẻo như vậy, đi chơi xuân cũng đụng phải ăn mày chết." Tiểu thất gật đầu một cái: "Những học sinh chết kia có phải cũng nhục mạ, thậm chí còn muốn đánh người ăn mày kia?" Uông Nguyệt trầm tư: "Nghe người nói như vậy là đúng là như vậy đó." "Tiểu thất, có phải ngươi muốn nói đạo sư này cũng sẽ chết phải không?" Nghe vậy, tiểu thất nói: "Không phải là cũng sẽ chết, mà là nhất định sẽ chết." Chương 564: Ăn thịt người canh ba. Uông Nguyệt cùng Nhỏ Doãn Mẫn Tuệ nhìn nhau là vô cùng kinh hãi. Nhìn bộ dáng của các nàng, tiểu thất lại nói tiếp: "Nếu như ta đoán không lầm, Tô Sắc Thục này tối hôm nay sẽ liều mạng." "Ban đầu rất nhiều người mắng người ăn mày kia." "Những người đó cũng sẽ chết, chỉ là vấn đề trước hay là sau. Tô Sắc Thục này là vi nhân sư biểu, lại không ra dáng cô giáo, lại chế giễu người khác, hạ nhục người khác, cũng không biết nàng làm sao mà lên được làm giáo viên nữa." "Không đâu, cô giáo Tô ở trong lòng của học sinh địa vị rất cao đó." Tiểu thất không đáng không đưa cười một tiếng: "Người này rất am hiểu giả tạo, lại nói cũng là loại người cơ hội, có lẽ đến lúc sẽ lộ ra bộ mặt thật đó." Lúc này Trần Thần đột nhiên nói: "Sư phụ, Tô Sắc Thục kia mang theo an ninh tới đó." Đang lúc ba người đang trò chuyện, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là thấy Tô Sắc Thục mang theo hai bảo vệ đi tới. Nhìn một màn này, tiểu thất nhìn Uông Nguyệt: "Thế nào, ta nói không sai chứ?" "Người nói không sai, người thật sự là rất biết giả tạo." Tô Sắc Thục mang theo hai nhân viên bảo vệ tới, nhìn thấy mấy người bên cạnh tiểu thất, nàng chỉ tiểu thất và Trần Thần: "Hai người bọn họ là bị điên đó, các người bảo vệ như thế nào, giữ cửa kiểu gì để cho người bọn như vậy đi vào đây?" Lông mày của tiểu thất nhướng lên: "Cô nói ai bị điên vậy?" "Nói người đó, tuổi chưa có lớn lắm mà đã điên điên khùng khùng nói bậy nói bạ, người tốt nhất là tự chữa cho mình đi." Tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Ở đâu ra là giáo viên đại học, là một phụ nữ đánh đá thì có." Uông Nguyệt mất hứng nhìn Tô Sắc Thục: "Cô giáo, dựa vào cái gì mà nói bạn của ta là bị bệnh thần kinh vậy?" Tô Sắc Thục nở nụ cười nhìn Uông Nguyệt, lời nói thấm thía: "Uông Nguyệt, không phải là cô giáo nói ngươi chơi với bằng hữu thì để ý một chút. Người nếu như còn đi theo bọn họ làm loạn thì cuộc đời của ngươi cũng sẽ không ra gì đâu. Uông Nguyệt nhướng mày một cái, nhìn Tô Sắc Thục, ánh mắt mang theo chán ghét nhàn nhạt. Tô Sắc Thục cũng chú ý tới, trong mắt lóe lên khinh thường nhưng rất nhanh ẩn giấu đi, tiếp tục tận tình khuyên bảo Uông Nguyệt. Doãn Mẫn Tuệ ở một bên mở miệng: Tiểu Nguyệt đã trưởng thành, nó chơi với ai cô không cần phải xen vào, coi như có xen vào thì cũng là ta quản. Cô trông nom Uông Nguyệt đi mà nói như vậy à, thật sự làm tôi thất vọng đó. Nghe vậy, Doãn Mẫn Tuệ cười lạnh một tiếng: Cô có thất vọng hay không, đó không phải là việc của tôi. Cũng không biết loại người như cô làm sao mà lên làm cô giáo dạy đại học được. Cô nói cái gì? Tô Sắc Thục đột nhiên quát lên chói tai một tiếng. Doãn Mẫn Tuệ vừa định phản kích, Tiểu Thất ngăn nàng lại, từ tốn: Tuệ tỷ, chúng ta đi ra ngoài trước. Uông Nguyệt, an nguy cô không cần phải lo lắng nữa. Người ăn mày này không có lá gan xuất hiện ở bên cạnh ta đâu. Được, Tiểu Nguyệt, chúng ta đi về thôi. Doãn Mẫn Tuệ gật đầu, ngay sau đó nói với Uông Nguyệt. Hai bảo vệ kia cũng khó chịu nhìn Tô Sắc Thục. Đặc biệt, chúng ta mới là nhân vật chính mà, người đem chúng ta kêu đến, đến bây giờ một câu cũng còn không để ta nói, thật là buồn cười. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bọn họ: Hai vị đại ca, đừng có sống chung với người này một chỗ, tránh dính vào xui xẻo đó. Ai, đặc biệt là xui xẻo. Lão Vương, chúng ta đi thôi. Một viên bảo vệ khó chịu liếc mắt nhìn Tô Sắc Thục: Chúng ta đi. Tiểu Thất sững sờ, sau đó cười lớn. Xem ra Tô Sắc Thục này làm người cũng không phải là tốt cho lắm. Mặc cho người đang giả tạo trước mặt đám học sinh, nhưng mà những người lớn cũng có thể nhìn rất rõ. Mấy người Tiểu Thất dưới con mắt ác độc của Tô Sắc Thục chậm rãi đi ra cổng trường. Ở trên đường, Uông Nguyệt có chút không vui, phỏng chừng nàng cũng không ngờ rằng cô giáo của mình lại như vậy, vậy mà lại gọi an ninh tới. Doãn Mẫn Tuệ vỗ vỗ Uông Nguyệt: Tiểu Nguyệt, ngươi đừng buồn, nếu như là ngươi đồng ý chúng ta đổi một trường khác cho ngươi. Dì Tuệ, không sao đâu. Không sao là tốt rồi. Doãn Mẫn Tuệ tầm mắt chuyển sang Tiểu Thất hỏi: Bây giờ làm gì? Tiểu Thất suy nghĩ một chút: Uông Nguyệt là học sinh ở trong trường, ra vào cũng không có vấn đề gì, ta cùng Trần Thần đi vào cũng đơn giản thôi, chỉ là Tuệ tỷ khả năng phải ở bên ngoài chờ. Hơn nữa, tình cảnh của buổi tối rất dễ dàng bị dọa sợ đó. Ngươi không biết sao, ta bây giờ coi như là một phụ huynh của Tiểu Nguyệt đó, cùng Tiểu Nguyệt đi vào trường là không có vấn đề. Vậy thì buổi tối đi vào đi. Giờ phút này cách trời tối còn 6-7 tiếng, mấy người cũng không có chạy về biệt thự, mà là đi dạo quanh Thái Thành. Một mực đi dạo đến 4 giờ chiều mới tìm được một quán ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, tìm một phòng cà phê nghỉ ngơi tán gẫu. Tiểu Thất, các người làm nghề này nguy hiểm lắm phải không? Là vô cùng nguy hiểm đó, gặp phải yêu ma quỷ quái lợi hại rất dễ xảy ra chuyện. Lần trước ta về Tây Xuyên thiếu chút nữa là bán cái mạng rồi. Bất quá cổ nhân nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Doãn Mẫn Tuệ cười một tiếng: Người thật sự là nhìn thoáng đó. Đây cũng là chẳng có cách nào, chúng ta đời này đã ước định phải cùng yêu ma quỷ quái giao thiệp, nếu không thì thật là có lỗi với tổ sư gia. Lúc này Uông Nguyệt mở miệng: Ta cảm giác được ngươi thật sự là vĩ đại. Hành tẩu ở trong đêm tối, hàng trừ yêu ma, khả năng rất khổ sở. Nhưng các ngươi lại thích thú, không giống những người như chúng ta. Mặc dù sinh hoạt cũng chẳng có nguy hiểm gì, nhưng trải qua thật là khô khan. Chỉ túc thường nhạc, thấy ra một điểm rảnh rỗi thì đi giúp đỡ những người cần giúp, có thể từ đó thu hoạch được những thú vui cho mình. Ô Nguyệt cười một tiếng: Dì Tuệ, lần trước cũng nói như vậy. Xem ra ta đã già rồi. Uông Nguyệt che miệng: Dì nói chuyện thật là hài hước đó. Tiểu Thất vừa muốn nói, điện thoại vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn là Chu Giai Hào gọi tới. Bọn họ từ làng du lịch trở về, kết quả kiểm tra chính là giống như Tiểu Thất nói, thật sự là có trận pháp phong ấn hồ nước. Nó ngắn gọn mấy câu: Chờ mình trở về rồi tính. Cúp điện thoại, Doãn Mẫn Tuệ hỏi nhỏ: Tiểu Thất, các người nói làng du lịch kia liệu có yêu ma quỷ quái ấy? Tuệ tỷ, tỷ đừng có lo, biết càng nhiều đối với tỷ cũng không có chỗ tốt nào cả. Sao vậy? Tiểu Thất giải thích: Tỷ không phải là loại người như chúng ta, biết rõ hơn nhiều rất dễ dàng tiết lộ thiên cơ, nếu như để cho địa phủ biết chuyện không chừng sẽ phái quỷ xoa lên câu hồn. Ta Ta bất quá chỉ hiếu kỳ hỏi nhiều một chút, hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? Sự hiếu kỳ hại chết con mèo đó. Thôi được rồi, về sau ta không hỏi nữa. Doãn Mẫn Tuệ có chút sợ hãi. Tiểu Thất hỏi Uông Nguyệt. Thời gian tự học của các nàng chừng là 7:30. Bốn người đi ra khỏi quán cà phê, đi tới cổng trường đại học. Uông Nguyệt cùng Doãn Mẫn Tuệ không có ngăn trở, rất nhanh đi vào trong trường. Tiểu Thất cùng Trần Thần đi qua một bên tường rào, tung người một cái, nhảy vào bên trong. Sau khi gặp mặt với bọn Uông Nguyệt, để cho các nàng đi dẫn đến phòng học. Đi tới nhà dạy học, Uông Nguyệt mang mấy người đi vào trong phòng học. Chưa đầy một phút, đi tới một căn phòng, Uông Nguyệt nhẹ giọng: đây chính là phòng học của ta đó. Lớp của chúng ta rất nhiều người thấy được thi thể người ăn mày kia. Về phần mấy người mắng nhiếc người ăn mày đều đã chết. Tiểu Thất gật đầu một cái. Có phải là toàn bộ học sinh ở trong tòa nhà này đều đi chơi xuân? Đúng, bất quá ở trên lầu 2 thì học sinh không đi cùng với chúng ta, cho nên không biết sự tình người ăn mày. Chuyện tình này nhà trường đã báo với cảnh sát, nói cảnh sát xem cũng không có nguy hiểm gì, để cho học sinh an tâm học hành đó. Ta hiểu rồi. Tiểu Thất đi đến bên cửa sổ, nhìn vào trong phòng học. Mỗi một người cũng không có tệ. Mấy phút sau, Tiểu Thất đi tới bên cạnh ba người nói: căn phòng này không có, đến phòng khác xem. Chương 565: ăn thịt người. Đi đến mặt một gian phòng khác, cẩn thận tìm kiếm cũng không có đầu mối. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại. Chẳng lẽ con quỷ chết đói thấy được khí tức của mình cho nên trốn đi? Nếu như không đi mà thành lệ quỷ, hẳn là lá gan rất lớn. Uông Nguyệt hỏi thăm một hồi, Tiểu Thất nói với nàng là cũng không có kết quả gì, đến một gian phòng khác vậy. Tìm khắp các gian phòng học, kết quả vẫn vậy. Mấy người đứng ở hành lang, ai cũng không biết nói gì cả, đều nhìn chằm chằm bọn Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn la bàn ở trong tay, trong phút chốc cất la bàn, lẩm bẩm: thật là kỳ quái mà. Tiểu Thất, có tìm được con quỷ đói không? Uông Nguyệt vội vàng hỏi. Tiểu Thất lắc đầu: không có tìm được, thậm chí ngay cả một điểm âm khí cũng không có cảm giác. Người nói quỷ đói sẽ không biết người muốn tới cho nên trốn đi sao? Nghe vậy, Tiểu Thất nói: không thể loại trừ khả năng này, nhưng mà con quỷ đói đã thấy máu, nó đã sớm biến thành lệ quỷ, hẳn là lá gan rất lớn. Uông Nguyệt suy nghĩ một lúc, ngay sau đó nói: người ban ngày đã nói với qua với Tô Sắc Thục, tối hôm nay nhất định là nàng sẽ chết. Liệu quỷ đói có phải đi tìm nàng hay không? Rất có thể. Tiểu Thất gật đầu. Tô Sắc Thục ở đâu? Ta cũng không rõ, khả năng đã về nhà đó. Nàng chung quy chỉ là cô giáo của ta, chứ không phải là chủ nhiệm lớp. Nghe vậy, Tiểu Thất kinh ngạc. Nếu như nàng không phải là chủ nhiệm lớp của cô, cô hôm nay tại sao lại để cho nàng tới? Lớp chúng ta chỉ là coi nàng là một cô giáo thôi. À, thì ra là như vậy. Vậy cô dẫn tôi đến phòng làm việc của các giáo viên đi. Ở nơi này nó không chừng có duyên cớ. Uông Nguyệt gật đầu. Mấy người mới đi được hơn 10 thước. Trong lúc bất chợt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở dưới sân trường vang lên. Tiểu Thất nhướng mày, móc ra la bàn vừa nhìn, thấy địa châm quay tít một vòng, chỉ bên trái. Ngẩng đầu nhìn lại, tầng đối diện đèn sáng. Sao vậy? Quỷ đói lại xuất hiện. Trần Thần, người bảo vệ Uông Nguyệt, ta đi trước. Nói xong, Tiểu Thất chỉ chạy theo phương hướng chỉ của địa châm. Rất nhanh vọt tới đằng trước. Độ một phút, Tiểu Thất đã tới chỗ chuyển ra tiếng kêu thảm thiết nọ. Ở nơi này trong một phút, tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa có dừng lại, hơn nữa còn thê thảm hơn, làm cho người nghe lạnh cả người. Ở xã hội này, vô luận nhiều chuyện kinh khủng gì cũng đều luôn có người vây xem. Đây chính là sự hiếu kỳ của lòng người, lại thêm không nhịn được tạo thành kết quả, giống như là những người nhìn thi thể của bọn ăn của người ăn mày vậy. Có người nói không tin, có người nói hiếu kỳ là muốn nhìn tận mắt, nhưng lại không biết chỉ nhìn một cái sẽ thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của mình. Tiểu Thất nghe được tiếng âm thanh chạy bộ, quay đầu liếc mắt, đã có không ít người đang chạy về đằng này. Đưa tay đẩy cửa một cái, phát hiện cửa khóa. Nếu như pha hỏng cửa, lại có thể ngăn trở được những người khác. thật là làm khó khăn rồi. Cắn ngón tay, ở cửa vẽ ra một đạo linh phù. Thần chú vừa niệm, bàn tay vỗ lên linh phù, trong nhất thời chuyển đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, ba người trần thần đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn bọn họ, giúp ta ngăn những người khác, không nên để cho bọn họ đi tới. Dạ vâng. Ở lầu trên, lầu dưới, rất nhiều người đang chạy đến xem náo nhiệt. Ba người trần thần căn bản là không có ngăn được. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo. Tiểu tử, đi xem chuyện gì xảy ra. Bảo Bảo gật đầu, chui qua cửa sổ, trong chốc lát lại chui ra, nhảy đến trên vai của Tiểu Thất. Ca ca, ở bên trong thật là khủng khiếp đó, khắp nơi đều là máu. Ở bên trong có ai còn sống không? Còn người nữa, có nhìn thấy con quỷ đói không? Nghe vậy, Tiểu Thất nghiêng đầu. Không có. Là không có đâu. Tiểu Thất có chút hoài nghi, móc ra la bàn, vừa nhìn, địa châm lại không hề chuyển động. Xem ra con quỷ đói đã chạy. Tiểu Thất để cho bọn trần thần ngăn những người khác. Ba người đi tới. Sao rồi? Bỏ chạy rồi. Càng ngày càng nhiều sinh viên chen lấn đến cửa. Rất nhanh, một nam thầy giáo chen tới, trong tay cầm một chùm chìa khóa. Người thầy giáo này nhìn thấy Uông Nguyệt, liền nghi ngờ. Uông Nguyệt, không phải là cô xin nghỉ sao? Dạ, em tới trường học có chút việc, rất nhanh sẽ trở về thôi. Tiểu Thất hỏi Uông Nguyệt xem người này là ai, sau đó ngăn cản hắn đang định mở khóa. Thầy giáo này nhìn Tiểu Thất. À, vì bạn học này, cậu ngăn cản tôi, chẳng lẽ là không muốn biết chuyện gì sao? Tiểu Thất nhẹ giọng. Thầy giáo của Uông Nguyệt, ông nhất định phải mở cửa sao? Không mở cửa thì làm sao mà cứu người? Tiểu Thất thở dài. Ông muốn mở cửa tôi cũng không can được. Bất quá chờ một chút. Chút nữa, đừng có bị hù dọa đó. Cậu đang nói cái gì vậy? Tiểu Thất chỉ. Ông mở cửa là biết đó. Chủ nhiệm lớp của Uông Nguyệt nghi ngờ, liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó mở cửa. Cửa vừa mở ra thì một cỗ mùi máu tanh gây mũi đập vào mắt, làm cho người ta muốn nôn mửa. Khi chủ nhiệm của Uông Nguyệt nhìn đến tình huống, trong nháy mắt đứng đơ ra ngây dại. Ngay sau đó hét to. Bị kêu lên một tiếng như vậy, toàn bộ học sinh đang chen lấn lên càng hiếu kỳ hơn, rối rít dùng sức đẩy qua bên này, gắng gượng đẩy bọn Tiểu Thất đang đứng ở cửa đi vào trong phòng. Uông Nguyệt quát to một tiếng, nhào tới trong ngực của Doãn Mẫn Tuệ. Người đằng sau cũng nhắm mắt lại. Những học sinh kia nhìn thấy cảnh tượng này, có người hét to, có người khom lưng nôn mửa, có người vẫn còn chen lấn lên xem. Có một nữ sinh chen lấn đi vào, trực tiếp bị hù dọa cho phát khóc. Đây là một phòng làm việc, ở trên đất có hai cỗ thi thể. Một cỗ thi thể từ trên xuống dưới chỉ có cái đầu coi như là hoàn chỉnh, những chỗ khác chỉ còn lại xương trắng. Một cỗ thi thể khác, gương mặt cũng không còn, lộ ra xương trắng héo. Ở trên đất, vết máu nham nhở, còn có rất nhiều thịt vụn. Thi thể cái đầu gần như hoàn chỉnh kia chính là Tô Sắc Thục. Ở trên xương có dấu răng, Tô Sắc Thục là bị người ta ăn thịt sống chết. Học sinh ở bên ngoài, nam sinh thì hét to, nữ sinh thì bị hù dọa khóc, hoặc là khom người mà nôn mửa. Không bao lâu sau, tất cả mọi người đều tản đi. Tiểu Thất đem nữ sinh bị hù dọa khóc đỡ dậy. Ánh mắt của nàng sợ hãi vô cùng, thân thể phát run. Tiểu Thất thở dài, hôm nay một màn này chỉ sợ sẽ là tâm ma cả đời của nàng. Để cho trần thần đưa nàng ra bên ngoài, Tiểu Thất nhìn Doãn Mẫn Tuệ. Tuệ tỷ, các người cũng ra ngoài đi, không thích hợp ở đây. Doãn Mẫn Tuệ trợn mắt đỡ Uông Nguyệt đi ra ngoài. Tiểu Thất đi tới bên cạnh chủ nhiệm lớp của Uông Nguyệt, nhẹ giọng. Hai người chết này đều là giáo viên trong trường sao? Hắn gật gật đầu. Đều là giáo viên. Tối hôm nay bọn họ có dở. Ta biết rồi. Đúng rồi, ta có việc muốn hỏi đây. Ngươi có thể rời bước chân ra bên ngoài không? Thuận tiện báo cảnh sát đi, để cho họ xử lý. Hắn chật vật di động bước chân, đi theo Tiểu Thất ra bên ngoài phòng làm việc. Ở bên ngoài là một mảnh dơ bẩn, đều là những bãi nôn. Mấy người đi xa một chút, đến khúc quanh. Chủ nhiệm lớp của Uông Nguyệt hít sâu một hơi, mới thoáng bình phục lại tâm tình. Hắn lấy điện thoại di động báo cho cảnh sát. Sau khi cất điện thoại, nhìn Tiểu Thất. cậu có phải đã sớm biết tình huống ở bên trong hay không? Cậu rốt cuộc là ai? Cậu không phải là sinh viên trong trường. Tiểu Thất từ tốn nói, tôi không phải là sinh viên trong trường. Tôi tới đây là giúp Uông Nguyệt đó. Giúp Uông Nguyệt là có ý gì? Nếu như ông đã là chủ nhiệm lớp của Uông Nguyệt, vậy ông có biết tại sao Uông Nguyệt lại xin nghỉ không? Hắn gật gật đầu. Tôi biết. Nhưng mà chuyện rõ như thế nào thì cũng không chắc lắm. Ở trong lớp mấy nữ sinh đều xin nghỉ, lý do cũng giống như là Uông Nguyệt vậy. Vậy ông có hoài nghi không? Bởi vì nhà nàng cố ý thương lượng. Sau đó ta biết thì cũng chỉ có đành chịu vậy chứ biết làm sao. Chương 566 Ăn thịt người phần 5. Tiểu Thất hít sâu một hơi. Các người đi ra ngoài du xuân, ở cảnh khu gặp phải một người ăn mày, sau đó lại vào cảnh khu, ở trong một cái hồ nhỏ lại gặp thi thể của người ăn mày đó. Ta muốn hỏi, ban đầu rốt cuộc đã có bao nhiêu người nhìn thấy thi thể người ăn mày? Chủ nhiệm lớp của Uông Nguyệt nhìn chằm chằm Tiểu Thất trầm giọng. Lời này của cậu là có ý gì? Chẳng lẽ ý cậu muốn nói là người ăn mày kia giở trò quỷ sao? Tiểu Thất cũng không cười một tiếng. Phòng làm việc, chuyện này ông có thể tin được là do người làm sao? Không tin. Khẳng định là không có tin là do người làm là súc sinh. Không, cũng không bằng cả súc sinh nữa. Chủ nhiệm lớp của Uông Nguyệt vô cùng tức giận. Xác thực là không phải người làm đâu. Nhưng mà chuyện này không có đơn giản. Nếu như mà xử lý không tốt, không phải chỉ là chết mấy người đâu. Tôi cũng biết hai ngày trước còn có mấy học sinh đã chết. Tử trạng cũng không khác biệt lần này là mấy. Tôi cũng không rõ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, mà trường học vẫn có thể bình yên vô sự mà học hành. Nhất định là không coi tính mạng của học sinh ra gì. Đúng rồi, nghỉ cũng vô dụng. Ai đáng chết đều sẽ chết. Tiểu Thất nói. Tiểu tử, đây không phải là phim Lưỡi Hái Tử Thần đâu. Tiểu Thất trợn mắt. Tôi cũng không có nói đùa với ông. Nói thật cho ông biết, thi thể người ăn mày kia đã hạ lời nguyền. Các người chỉ cần nhìn thôi là đều chết. Chết rất thảm đó. Này, có phải là cậu biết cái gì hay không? Hay là cậu biết ai là hung thủ? Tôi không biết. Cửa cũng là ông mở mà. Nghe được Tiểu Thất trả lời, chủ nhiệm lớp của Uông Nguyệt lắc đầu. Không đúng, cậu chắc chắn là biết cái gì. Bằng không cũng không khuyên tạ, không nên mở cửa chứ. Được rồi, tôi đi về đây. Chúc ông may mắn. Nếu như cần giúp, cứ điện thoại cho Uông Nguyệt là được. Nói xong, Tiểu Thất đi đến bên cạnh ba người Uông Nguyệt, kẹp ra một đạo linh phù, niệm chú ngữ, đánh linh phủ vào trong cơ thể của Uông Nguyệt. Trong chốc lát, Uông Nguyệt bình phục lại tâm tình đang sợ hãi. Tiểu Thất nhẹ giọng, chúng ta trước tiên đi về. Sự tình hôm nay coi như đã xong. Xong rồi sao? Nhưng mà con quỷ đói kia hôm nay liệu có giết thêm người hay không? Nghe được nghi vấn của Doãn Mẫn Tuệ, Tiểu Thất giật gật gật đầu. Con quỷ đói mỗi ngày giết người đều là cố định, một ngày hai người, hôm nay đã giết đủ rồi. Tiểu Thất, con quỷ đói kia lựa chọn mục tiêu như thế nào? Người nói Tiểu Nguyệt có thể... Doãn Mẫn Tuệ lo lắng. Tiểu Thất nhẹ giọng. Tuệ tỷ, cứ yên tâm, có ta ở đây Uông Nguyệt không sao đâu. Chuyện bây giờ còn chưa có rõ. Hơn nữa con quỷ đói xuất quỷ nhập thần, ta cũng không thể nào xác định được mục tiêu tiếp theo của hắn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể bắt hắn lại được. Không bắt được hắn nghĩa là còn sẽ có người chết. Như vậy là tội nghiệt đó. Người nói là con quỷ đói này xuất quỷ nhập thần, trong thời gian ngắn cũng không bắt được sao? Chỉ là nguyên nhân đó đó, xem ra ta phải tính biện pháp vậy. Con quỷ đói nhất định là căn cứ theo một nguyên nhân nào đó mới lựa chọn giết ai. Loại nguyên nhân này là có rất nhiều khả năng. Khả năng nhất chính là ban đầu ai có thái độ với hắn ác liệt nhất. Đây chính là tâm lý trả thù điển hình. Cảnh sát rất nhanh đã tới. Tiểu Thất bốn người thời điểm đi xuống lầu vừa vặn gặp được cảnh sát. Bị cảnh sát nhìn chằm chằm, mùi vị cũng không có dễ chịu. Để cho bọn họ có việc cần phải hoàn thành, rất nhanh đi lên lầu. Phải mau chóng tìm được con quỷ đói, nếu không Thật sự là trường học bắt buộc phải để cho học sinh trở về nhà, sự tình lại càng thêm phức tạp. Có thể tiểu thất bây giờ cũng đã thúc thủ vô sách, hết cách, chỉ có nghĩ đến một biện pháp là để cho toàn bộ giáo viên và học sinh đến cảnh khu bây giờ tập trung vào một chỗ. Nhưng cũng phải có người tin tưởng tiểu thất thì mới làm được. Nếu như mà nói vô căn cứ thì ai tin? Một chút liền khổ sở. Lúc đi xuống lầu, tiểu thất hạ ở hành lang một đạo linh phù, hy vọng có thể có tác dụng một chút, để cho con quỷ đói đừng có kiêu ngạo như vậy, biết rằng đã có pháp sư để mắt tới ngươi. Ra khỏi trường, lên xe chạy về biệt thự. Doãn Mẫn Tuệ đem tiểu thất và Trần Thần đưa đến cổng biệt thự. Lúc xuống xe, tiểu thất mang theo ngọc phù lấy xuống đưa cho Uông Nguyệt. Đạo linh phù này có thể ngăn trở được quỷ đói, ta cũng không chắc chắn lắm. Vậy cô mang theo khối ngọc này đi, chờ sự tình giải quyết tốt trả lại cho ta. Tiểu thất, cảm ơn ngươi. Không sao đâu, trở về nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn việc cần cô hỗ trợ đó. Uông Nguyệt nắm ngọc phù, nhẹ gật đầu. Đi vào trong biệt thự, bọn Chu Gia Hảo đang ngồi trên salon xem tivi. Tiểu thất đi tới ngồi xuống. Chu Gia Hảo xông tới hỏi: Tiểu sư điệt, thế nào, có tìm được manh mối con quỷ đói hay không? Không có, sự tình khó hơn trong tưởng tượng. Chẳng lẽ bằng thực lực của ngươi còn không thu thập được con quỷ đói? Tiểu thất lắc lắc đầu: Không phải là không thu thập được, chúng ta đi học đại học căn bản là không có đụng phải quỷ đói. Hắn ngược lại ở dưới mắt ta giết hai người đó. Cái gì? Lại giết hai người? Mấy người đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn tiểu thất. Tiểu thất gãi đầu: Các người biểu tình như vậy là gì vậy? Không có gì đâu, bất quá lá gan con quỷ đói này là quá lớn, lại trong mắt của ngươi mà giết người, thật sự là chán sống rồi. Tiểu sư điệt, ta cảm giác ngươi nên giáo huấn con quỷ đói này thật tốt mới được. Tiểu thất trợn mắt: Ngươi thích châm chọc ta lắm sao? Ấy, ta đâu có châm chọc ngươi. Tiểu thất vỗ vỗ vai Chu Gia Hảo: Tiểu sư thúc, ngươi nói chuyện tài nghệ quá thấp đó, vừa nghe là hiểu liền rồi. Ai, được rồi, coi như là ngươi lợi hại vậy. Tiểu thất bất đắc dĩ lắc lắc đầu: Các người đến làng du lịch, tra ra được trận pháp là đạo gia hay là của Phật gia? Đạo gia, khả năng là cha mẹ của Đỗ Ngọc Quân đã mời vị đạo sĩ kia bày trận. Nghe vậy, tiểu thất nói: Chưa chắc đã phải. Đỗ Ngọc Quân đã nói nhà nàng mời đạo sĩ đối phó với quỷ vật trong hồ đã bị quỷ vật giết chết, không có thời gian bố trí trận pháp, hẳn là sau đó có người bày trận pháp đó. Ngươi nói cũng thật kỳ quái, tại sao chỉ có phong ấn quỷ quái mà không trực tiếp giết đi? Hứa Chính Dương tiếp lời: Lúc trước quan niệm cùng chúng ta bất đồng, sau đó đều biết là sai, không có tốt đẹp, bây giờ lại không có giống nhau, để phòng ngừa tiếp tục sai lầm, chỉ có thể để cho hắn hiểu được hậu quả nghiêm trọng của sai lầm, cục diện sẽ như thế nào. Hứa Huỳnh nói rất đúng đó, là đạo lý này, cho nên bắt quỷ đói ta không có dự định giáo dục hắn mà trực tiếp giết chết. Tiểu thất tử tốn nói: Có nên ác ôn như vậy hay không? Ác ôn? Hắn chỉ vì bị cười nhạo, hoặc là người ta không có thương cảm mình mà biến thành quỷ, muốn trả thù cả xã hội, giết người khắp nơi. Nếu như không giết hắn thì những người bị hắn giết chết kia liệu có thể yên lòng hay không? Những người đó dù có lỗi nhưng cũng không thể nào đến nỗi lỗi là bị chết. Các người không nhìn thấy người bị chết dáng vẻ ra sao đâu, là còn đang sống, bị ăn thịt, bị cắn thịt tươi đến chết đó. Cho nên đối với loại quỷ vật này không nên có thương cảm gì cả. Đêm nay nếu như không phải ta chần chừ, có lẽ hai người kia có thể sống. Chu Gia Hảo nhìn tiểu thất một hồi lâu nói: Tiểu sư điệt, ta cảm giác như là ngươi thay đổi đó. Đúng vậy, ta thay đổi. Lúc trước ta gặp phải oan hồn chết oan uổng, hoặc là nhiều hoặc là ít cũng sẽ thương cảm. Bây giờ thì không, chỉ cần đã giết người liền phải chịu phán xử của ta. Lúc tiểu thất nói lời này trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì, nhìn qua rất lạnh, còn có một chút đáng sợ. Chu Gia Hảo trong thời gian ngắn kinh ngạc, sau đó trong đầu hồi tưởng lại những lời tiểu thất nói, bọn họ trước kia không phải là quá nhân từ hay sao? Chương 567 Ăn thịt người phần 6. Chu Gia Hảo suy nghĩ: Tiểu sư đệ, ta cảm thấy chúng ta làm tốt hơn, nếu như mà tàn nhẫn thì sẽ vi phạm bổn ý đó. Tiểu thất nhún vai: Cái gì mà vi phạm bổn ý? Trách nhiệm của chúng ta là hàng yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo của nhân gian. Ai, được rồi. Thế cho nên ta quyết định chờ sau khi thu thập xong quỷ quái ở hồ, kế tiếp đó chính là Đỗ Ngọc Quân. Cô gái này tu vi quá mạnh, mặc cho nàng ở dương gian thì là quá nguy hiểm đó. Nghe vậy, Giới Sắc Hòa Thượng nói: Tiểu thất, lúc từ trong quỷ phủ đi ra ngoài, Đỗ Ngọc Quân nhất định là đã đề phòng, chúng ta không tiện hạ thủ đâu. Tiểu thất cười một tiếng: Không sao, bằng vào tiểu lục liên thủ với Đông Giai Minh, trực tiếp đánh thẳng vào quỷ phủ của nàng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tiểu thất nghi ngờ liếc mắt, mở cửa ra là Uông Nguyệt cùng Doãn Mẫn Tuệ. Hai người thấy tiểu thất, vội vàng nói: Tiểu thất, xảy ra chuyện gì vậy? Lông mày của tiểu thất nhướng lên, không gấp gáp, từ từ. Đúng như vậy, lúc rời khỏi trường, ta nghe nói các người không cùng cô chủ nhiệm lớp của ta đã nói nhiều, sau đó còn cho cả số liên lạc. Tiểu thất gật gật đầu: Đúng, đáng lẽ ra là như vậy, nhưng mà không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện. Không sai, lúc cảnh sát đang điều tra, chủ nhiệm của lớp nói là ngươi rất khả nghi đó, sau đó liền báo với cảnh sát. Ta muốn bây giờ lúc này là cảnh sát đang chuẩn bị chạy tới đó. Tiểu thất cười một tiếng: Các ngươi chỉ vì chuyện như vậy mà lo lắng sao? Chẳng lẽ là không được lo ạ? Buông lòng đi, chúng ta đâu có trộm cướp gì, không sao đâu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức đến, chuông cửa vang lên, mở cửa vừa nhìn là Tỉnh Chiêng và ba cảnh sát đang đứng ở ngoài cửa. Đứng phía sau cùng lại chính là chủ nhiệm lớp của Uông Nguyệt. Hắn vừa nhìn thấy tiểu thất liền kêu la om sòm. Tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra sự tình buổi tối hôm nay đã kích thích hắn không nhỏ, rất có thể cả đời này sẽ bị mộng yểm quấn lấy. Một cảnh sát độ 40 tuổi đi tới nói: Xin chào, chúng tôi có một số việc muốn biết, cậu có thể đi cùng chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến. Tiểu thất nhìn đồng hồ chậm rãi: Hôm nay đã quá muộn, chuyện gì để mai nói được không? Này, ở bây giờ cậu có thể được coi là nghi phạm đó. Một cảnh sát khác nói. Tiểu thất nhướng mày: Tôi không trộm không cướp, tại sao lại thành nghi phạm? Cảnh sát lớn tuổi nhìn tiểu thất: Ở bằng những người đó nhìn thấy là vô cùng khẩn trương, nhưng mà cậu thì vẫn bình thường, như là không thấy khẩn trương một chút nào cả. Giới thiệu một chút, tôi là đội phó đội trinh sát của Thái Thành, đảm tên là Vân Phong. Hôm nay tới đây quấy rầy cậu chủ yếu là tôi muốn biết chuyện phát sinh buổi tối. Thật ra thì cậu cũng không có hiểm nghi gì, nhưng chung quy sự tình mấy ngày trước đã xảy ra, hơn nữa còn không ngừng phát sinh. Chúng tôi chỉ muốn mau chóng phá án để cho thầy trò nhà trường yên tâm thôi. Hoa Thanh đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt của Vân Phong. À, người tên là Vân Phong đúng không? Ta nói cho người biết, chuyện phát sinh ở trường đại học đã không trong phạm vi xử lý của nhà ngươi rồi. Ngươi nếu như mù quáng mà điều tra sẽ mang họa vào thân được. Vân Phong khẽ nhíu mày. Ông là... Hoa Thanh móc từ trong túi ra một cuốn sách nhỏ đưa cho Vân Phong. Những người đằng sau tò mò, nghi ngờ, mở sách ra vừa nhìn thì cảm thấy kinh ngạc. Ông là người của cục dân gian chuyện là... Đúng vậy đó. Hắn đem quyển sổ trả lại cho Hoa Thanh. Hoa Thanh cất đi. Bây giờ thì cậu hiểu chuyện gì xảy ra chưa? Biết, xin mời Hoa lão giúp chúng ta lần này ở trường học, thật sự là không thể để xảy ra chuyện nữa. Hoa Thanh chỉ tiểu thất: Tìm hắn hỗ trợ đi, phương diện này hắn là chuyên gia đó. Hắn nhìn qua chừng mới có 20 tuổi, làm sao mà so lợi hại so với ông được. Hoa Thanh sờ sờ một chòm râu: Ai, mấy người bọn họ mỗi một người đều lợi hại hơn ta đó. Tôi hiểu rồi. Vân Phong gật đầu một cái. Tiểu thất nhìn Vân Phong: Phong cảnh quan, nếu như có thể được xin tối mai đem toàn bộ học sinh đã đi du xuân tập hợp lại được không? Người nói là tập hợp bọn họ là ý là hung thủ là người trong bọn họ? Không sai biệt lắm. Hung thủ mấy ngày nay mỗi một ngày giết hai người. Hắn không phải là giết người mà là ăn thịt người đó. Hung thủ khi còn sống nhất định là ít được ăn no. Đối với xã hội này có tâm lý trả thù, ban ngày ban đêm cũng không chỗ nào tiết chế được cái cảm giác này. Đây chính là yêu cầu đầu tiên, là đầu mối của ông đó. Tiểu thất liếc mắt nhìn Vân Phong: Bất quá các ngươi mà gặp phải, tốt nhất là tránh xa đi. Bây giờ hắn cũng không biết sợ là gì đâu. Ờ, tại sao lại nói như vậy? Là hắn đã thấy máu đâu. Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra gương bát quái, đưa cho Vân Phong. Nếu như ông thấy loại người như ta nói, gương bát quái này có thể chiếu rõ mặt mũi. Ở gương bát quái, vật này hữu dụng sao? Vân Phong cầm lấy gương bát quái, nhỏ giọng. Tiểu Thất từ tốn, có hữu dụng hay không phải thử qua mới biết. Được rồi, các người cũng nhanh lên đi, chúng ta cần nghỉ ngơi, đi về đi. Ờ, quấy dày rồi. Vân Phong nói một câu, mấy người đi ra khỏi biệt thự. Tiểu Thất vươn người một cái. Tuệ Tỷ, các người cũng về đi, hôm nay khẳng định cũng mệt mỏi rồi. Vậy người cũng nghỉ ngơi đi cho khỏe. Sau khi ba người Doãn Mẫn Tuệ rời đi, bọn Tiểu Thất cũng không có nói chuyện phiếm. Mỗi một người rửa mặt rồi về phòng ngủ. Ngày tiếp theo, ước chừng hơn 1 giờ chiều, Vân Phong kia mang theo thủ hạ vội vàng đi tới biệt thự. Vào cửa cũng không phải là tìm Tiểu Thất, mà là đi tìm Hoa Thanh. Hoa Thanh sửng sốt, xảy ra chuyện gì vậy? À, tiền bối, ta muốn mời ông hỗ trợ. Là hơn 1 tiếng trước, trường đại học lại xảy ra sự tình ăn thịt người. Lần này là ở nhà ăn, nó rất nhiều sinh viên đều nhìn thấy. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy thì sự tình này cũng không thể nào mà cứ che chắn mãi được. Nghe vậy, Hoa Thanh chỉ Tiểu Thất. Ta không phải đã nói là đi tìm hắn sao? Hắn mới là chuyên gia đó. Nhưng mà liên kỷ của hắn quá nhỏ, là tôi sợ. Người sợ cái gì? Loại chuyện này cũng không phải là trong tầm xử lý của các ngươi. Ta nói cho người biết, sự kiện linh dị, người sớm để cho cục trưởng đem sự tình báo cáo cho cục dân gian chuyện lạ để bọn họ xử lý đi. Tiểu Thất nhìn Đạm Vân Phong, đứng dậy, đi thôi, chuyện này để ta xử lý đi. Đa tạ. Tiểu Thất gật đầu một cái, nhìn Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, lần này cô đi theo tôi. Tiểu sư đệ, sao lại không mang ta đi? Dẫn người đi làm gì? Ta mang theo Tiểu Tiểu là có đại sự muốn làm. Người có thể triệu hồi ra thần long không? Nếu được thì ta dẫn người đi. Chu Gia Hảo gãi đầu một cái. Chỉ là bắt một con quỷ đói, cần gì phải đến Mã gia thần long? Vì để phòng ngừa lại chết người đó. Người dự định... Chính là muốn như vậy đó. Tiểu Thất cùng Mã Tiểu Tiểu đi theo Vân Phong ra khỏi biệt thự, lên xe cảnh sát tới trường đại học. Lúc đến cửa phòng ăn, Tiểu Thất hỏi, thi thể vẫn còn ở trong đó sao? Đúng rồi, còn chưa có bắt ra được. Tiểu Thất không nói gì cả. Một thi thể bị ăn thịt ở trong phòng ăn, nhất định là muốn lưu lại ám ảnh trong lòng của những học sinh. Mỗi một lần về sau ăn cơm phải nhớ đến những thi thể, còn ai dám đi vào ăn nữa. Trong phòng ăn đã bị phong tỏa, bên trong có 4-5 cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Bước vào phòng ăn, Tiểu Thất móc ra la bàn. Địa châm của la bàn đứng im, quỷ đói đã bỏ chạy. Nếu như chạy, cũng không có cần thiết phải đi vào nữa. Liền nghiêng đầu nhìn Vân Phong, hung thủ đã bỏ chạy. Ông thông báo với nhà trường, đem toàn bộ những học sinh lúc đó đi du xuân và các giáo viên nữa, tập hợp lại đây cho ta. Tại sao lại phải như vậy? Hung thủ là muốn giết bọn họ đó, nhất định là sẽ tìm đến bọn họ đó. Chương 568 Ăn thịt người, phần 7. Vân Phong suy nghĩ một chút, cùng với cảnh sát ở bên cạnh trao đổi một chút, để cho hắn đi thông báo với nhà trường. Sau đó, Vân Phong mời Tiểu Thất đi xem thi thể ở trong phòng ăn. Đến gần thi thể, một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt truyền vào lỗ mũi. Thi thể tựa vào trên cây cột, trước ngực toàn bộ thịt đã bị ăn hết, nhìn thấy được cả xương sườn. Mã Tiểu Tiểu lông mày hơi nhăn lại, nhẹ giọng: con quỷ này cũng thật sự là ghê tởm, đem thi thể cắn thành như vậy. Nghe vậy, Tiểu Thất nói: con quỷ đói này khi còn sống là một người ăn mày, đối với xã hội này vốn là đã có oán khí. Hơn nữa, hắn trước khi chết bị những học sinh này hạ nhục, oán khí của hắn liền gia trú lên những người học sinh này. Vậy ngươi định làm gì? Để cho những thầy trò đi chơi xuân ở chung một chỗ, chúng ta trông coi họ. Con quỷ đói một ngày giết 2 người, bây giờ mới chết 1, nhất định sẽ lại xuất hiện. Mã Tiểu Tiểu gật đầu: vậy toàn bộ nghe lời ngươi vậy. Tiểu Thất cười một tiếng, chỉ thi thể ở trên đất: đem thi thể về hỏa táng đi. Vân Phong phất tay, hai cảnh sát lấy ra túi để thi thể, cẩn thận từng ly từng tí đặt thi thể vào, mang ra bên ngoài xe cảnh sát. Ước chừng mấy chục phút, Vân Phong nhìn vào điện thoại di động của hắn reo lên. Hắn nghe điện thoại, nói mấy câu, sau đó quay sang Tiểu Thất. Thầy trò bọn họ đã tập hợp xong rồi. Tiểu Thất để cho hắn mang hai thầy trò đến chỗ tập hợp. Qua 5 phút, đến bên một lễ đường. Đi vào trong lễ đường, thấy 300-400 học sinh đang ngồi ở trên ghế, xì xào bàn tán. Trước mặt còn có 7-8 thầy cô giáo, trong đó có cả chủ nhiệm lớp của Uông Nguyệt. Vân Phong nhìn Tiểu Thất. Làm sao bây giờ? Chờ đã, hung thủ còn chưa có bắt được. Không cho phép ai ra khỏi lễ đường. Cho dù đi nhà cầu cũng có thể chỉ có từng người đi, còn phải có người đi theo giám thị. Nghe được Tiểu Thất nói, Vân Phong nhíu mày. Làm như vậy có chút không thích hợp. Chúng ta không có quyền đem giam học sinh ở đây. Tiểu Thất nhún vai. Các người có thể không nghe, nhưng người chết thì đừng có trách ta không nhắc. Được rồi vậy. Tiểu Thất nhìn Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, cô đi bên trái, tôi đi bên phải, kiểm tra xem con quỷ đói có nhập vào trên người nào không. Nói xong, Tiểu Thất liền đi ra bên trái, kiểm tra tận cẩn thận từng người. Thời điểm kiểm tra cũng nhìn thấy Uông Nguyệt. Trường học đều đem tất cả mọi người tập trung lại. Vân Phong cũng biết sự nghiêm trọng, chỉ có người không có ở đây. Vậy nếu như hắn không có ở đây thì kế tiếp chết cũng có thể là ai đây. Sau mười mấy phút, hai người kiểm tra xong, không phát hiện tung tích con quỷ đói. Đi đến phía trước, Vân Phong chuẩn bị ngồi xuống ghế. Để cho những học sinh này ngồi mười mấy 20 phút thì còn được, chứ nếu mà để bọn họ ngồi quá lâu cũng không tiện. Cho nên âm thanh của lễ đường càng ngày càng ồn ào nhốn nháo, rất nhiều học sinh còn phải lên lớp. Đặc biệt ở bên cạnh còn có mười mấy cảnh sát, để cho bọn họ có một loại cảm giác rất không thoải mái. Khóe miệng của Tiểu Thất nhếch lên, nhìn những học sinh này giống như là chế giễu. Có thể Tiểu Thất quên hắn cũng đang là một sinh viên, nghiêng đầu nhìn Vân Phong. Sĩ quan, ông có thể nói gì đó để giữ trật tự ở đây được không? Tôi cũng không biết nói gì cả. Vậy cũng không có nên đem sự tình nghiêm trọng nói cho thầy trò bọn họ biết chứ. Nếu như biết, rời khỏi nơi này là sẽ chết, bọn họ sẽ không có gan rời đi đâu. Vân Phong khẽ thở dài. Hời, cậu quá khinh thường những sinh viên này rồi. Lá gan của bọn họ không phải chỉ là lớn bình thường đâu. Được rồi, là tôi khinh thường bọn chúng. Ngay khi lúc bị đám sinh viên làm cho tối mày tối mặt, một nam tử mập lùn đeo kính mắt độ hơn 40 tuổi đi đến sau lưng của Tiểu Thất, cầm trong tay một cái micro e hèm vài tiếng. Lễ đường nhất thời an tĩnh. Tiểu Thất quay đầu nhìn lại, người đàn ông này chính là hiệu trưởng của nhà trường. Chỉ có hiệu trưởng mới có thể có uy hiếp đối với học sinh như vậy. Những học sinh vẫn còn đang nói, sau khi tiếp xúc với ánh mắt của hiệu trưởng đều ngậm miệng lại. Trong chốc lát vang lên âm thanh của người đàn ông diễn giảng chủ đề sinh mạng có đáng quý hay không. Nghe mấy phút, Tiểu Thất không khỏi giơ ngón tay lên. Thật sự là châu bò. Này, người trước đây đi học chưa từng nghe thầy chủ nhiệm giáo huấn sao? Mã Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi. Đâu có. Năm thứ nhất ta lên lớp có 2 tháng, sau đó cũng không có lên lớp. Ngay cả thầy chủ nhiệm là ai tôi cũng đâu có biết đâu. Nếu như không phải có Hồ Cảnh Quan hỗ trợ, có khi tôi đã bị đuổi học rồi đó. Tiểu Thất cười nói. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu cười một tiếng. Ta và Hứa Chính Dương thì không phải như vậy. Chúng ta đều là cùng lấy lý do đi thực tập, giải quyết cũng không có vấn đề gì cả. Các cô đi học sớm, đại học sớm hơn ta, đương nhiên là có thể làm như vậy. Vân Phong đứng ở bên cạnh, nhìn hai người Tiểu Thất một hồi. Nghe được hai người Tiểu Thất nói còn đang là sinh viên, có chút không tin. Chung quy người nào không việc gì thì sẽ tập trung vào học tập, chứ ai lại chạy khắp nơi nguy hiểm như vậy. Trong lúc hai người đang nói chuyện trời chuyện đất, người đàn ông mập lùn kết thúc bài diễn giảng, học sinh kích động tâm tình cũng được đè ép xuống. Đến bữa ăn tối, nhân viên làm việc của trường học đem thức ăn đưa đến lễ đường. Vân Phòng cũng đi lấy cho Tiểu Thất một hộp cơm, bất quá bị Tiểu Thất cự tuyệt. Bằng lượng ăn của Tiểu Thất, một chút cơm như vậy làm sao đủ, ăn có khi còn đói hơn. Giữa chừng có người đi nhà cầu, đều là từng người đi. Nữ sinh thì để cho Mã Tiểu Tiểu đi theo, nam sinh thì để cho Tiểu Thất đi theo. Trời bắt đầu tối, Tiểu Thất đi lên trên khán đài, ánh mắt quét qua mấy thầy trò. Ngồi dưới, các thầy trò đều ghé tai nhau, suy đoán thân phận của Tiểu Thất. Ước chừng lúc hơn 7 giờ, cửa lớn của lễ đường đột nhiên mở ra, một trận âm phong thổi vào. Tiểu Thất lấy ra la bàn, địa châm nhất chuyển, chỉ thẳng cửa lớn. Nhìn một màn này, Tiểu Thất nói, đến rồi. Mã Tiểu Tiểu gật đầu, Tiểu Thất nói, ở nơi này, quỷ chết đói nếu như muốn chạy, trực tiếp dùng thiên âm cung thu thập, ta đi qua. Ta biết rồi. Tiểu Thất nhảy xuống sân khấu, đi thẳng tới đại môn. Mà Vân Phong cầm gương bát quái, đi sau lưng của Tiểu Thất. Tiểu Thất trợn mắt, này, Phong cảnh quan, ông đi theo tôi làm gì là rất nguy hiểm đó. Hoa lão nói, ngươi là chuyên gia phương diện này thì làm sao có thể có nguy hiểm. Nghe vậy, Tiểu Thất bất đắc dĩ. Ngựa còn có lúc cất vó sai đó, chuyên gia cũng không có ngoại lệ. Ông đừng có đi theo tôi. Thật sao? Tôi không có lừa ông đâu. Nếu như thật sự có nguy hiểm, không có thời gian để bảo vệ ông đâu. Nghe vậy, Vân Phong dừng bước, đưa mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất đứng ở bên cạnh cửa lớn, che giấu khí tức toàn thân, nhìn bà bảo trên vai. Tiểu tử, thu liễm khí tức nhanh lên, đừng để cho quỷ đói phát hiện. Bà bảo chu cái miệng nhỏ, đem âm khí tản mát trên người thu lại. Tiểu Thất nhất thời không cảm giác được bà bảo ở đâu. Âm phong thổi vào lễ đường, đám học sinh không ngừng run rẩy, rất nhiều người quay mặt đi. Độ vài chục phút, âm phong không có tiêu tán, cũng không có phát hiện thân ảnh của quỷ đói. Tiểu Thất nhướng mày, chẳng lẽ hắn đã sớm biết ở đây mình đã chờ sẵn. Đúng lúc này, bà bảo đột nhiên hô to lên một tiếng. Ca ca, ca ca, ở phía sau người đó, ca ca nhìn kìa. Tiểu Thất mạnh mẽ xoay người lại, định thần nhìn lại, một thân ảnh cả người bẩn thỉu, đầy vết máu, dày gầy dơ cả xương, đang tựa vào trên vách tường. Một khuôn mặt quái dị đang nhìn mình mà cười cười, một nụ cười đến lạnh cả người. Hết chương 568. Hết tập 88. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.